Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1428-25 ghế. Chương 1428, chương 1428 Diệp Tử Thanh đám người bị Tương Vương tước nghênh đến gác mái bên trong. Đây là tứ phía bị nước bao quanh thủy thượng gác mái. Thủy thượng gió lạnh, mạc xa sâu kín, ào ào rung động. Rất là nhẹ du, còn thực an tĩnh, toàn bộ trang viên đều vô cùng an tĩnh, bởi vì liền hai người, một cái Tương Vương tước, một cái Mạc Khanh Yên, khi bọn hắn nhìn đến lạnh lùng mà tuấn Mỹ vô song Tương Vương tước từ mành. Mặt sau đi ra, khả năng phản ứng đầu tiên cũng không phải này một đôi nam nữ sẽ là này trang viên nam nữ chủ nhân. Bởi vì trong tiềm thức bọn họ đã vừa vương tước đối nữ nhân kia tất cung tất kính cùng nữ nhân kia. Tuyệt đối cô độc cường thế khí chàng độc lập mở ra, vốn dĩ đứng ở gác mái một bên hành lang chung. Diệp Tử Thanh quay đầu xem ra, nhìn về phía Tương Vương tước, người sau ánh mắt độn độn. Lạnh lạnh, tựa hồ xem bọn họ mọi người, lại tựa hồ người nào cũng chưa xem, chủ thượng có lệnh. Chư vị tạm thời trụ hạ, chờ, liền có thể chờ, cái này từ nhi ngược lại làm mọi người mặt mày vui vẻ. Lâu Lan Đình cũng là kinh ngạc. Cho nên ý tứ này đó là tên kia thật sự không chết lạc. Diệp Tử Thanh nguyên bản ninh mày tùng hoãn mở ra. Cùng hợp lại thanh y những người này vui sướng ánh mắt một đôi. Như là thực nhuộm đẫm dường như. Nàng cũng lộ ra dễ hiểu tươi cười, danh kiếm khoanh tay trước ngực. Ôm kiếm dựa vào cây cột mà đứng. Bên cạnh Ninh Tĩnh Viễn nhẹ nhàng chụp nàng bả vai. Chờ liền chờ đi. Bao lâu đều có thể, đây cũng là mọi người tiếng lòng, bất quá Tương Vương tước cũng không để ý. Dù sao hắn chỉ là tới truyền lời, này nhất đẳng. Chính là 7 ngày nội. Mạc Khanh Yên cái này trang viên lục tục tới không ít khách nhân, Cương Chi Thành Cương nhóm tự. Nhiên tò mò, bất quá ra ngoài Diệp Tử Thanh đám người tưởng tượng tới an tĩnh nhiều, hôm nay. Diệp Tử Thanh đứng ở trong trang viên một thất tinh tháp vọng to như vậy Cương Chi Thành, cái này. Thành so ma đô vẫn là hoa đều khổng lồ ít nhất gấp trăm lần, như thế khổng lồ lãnh thổ quốc gia. Bên trong cương rốt cuộc có bao nhiêu lại khó có thể tính ra. Nhưng là tuyệt đối không đạt được ma đô hoặc là hoa đều 1/10 cương. Quá ít cương là nhất đặc thù tồn tại. Hẳn là không thể dùng sinh linh tới hình dung bọn họ. Này đó thời gian ta đi dạo Cương Chi Thành, phát hiện nơi này yếu nhất cương cũng có phần thần kỳ. Trong đó hợp thể kỳ vô số, đại thừa kỳ cũng đông đảo, chính là chí tôn, hợp lại thanh y thanh âm hơi tán thưởng. Ta đi 6 gia khách điếm, trong đó 2 nhà lão bản là chí tôn, cương rất ít, nhưng là rất mạnh, cương tới trình độ nào? Một cái chí tôn kỳ cương, có thể so với 4 cái tiên tộc chí tôn. 10 cái nhân tộc chí tôn, ta hiện tại mới hiểu được vì sao tiên tộc cùng thần tộc đối với cương vực như thế kiêng kỵ. Phóng nhãn tứ phương thiên địa, cương vực mới là độc lập ở 7 tộc, yêu tộc, tiên tộc ở ngoài một bên khác tồn tại, mà Cương Chi Thành tứ phương tứ giác phủ đệ vi tôn. Bên trong người tựa hồ là cương bên trong đại đế nơi, hoặc là có tiên cương, nhưng là rất kỳ quái. Bọn họ phủ đệ chi khí tất cả đều là tránh đi chúng ta dưới chân nơi này, đốn hạ. Hợp lại thanh y nói, Tử Thanh tỷ, người nói này Mạc, cô nương, rốt cuộc là người nào, nàng đã thực trắng ra đến nói cho Diệp Tử Thanh. Cái này cương tộc, tôn quý nhất cường đại đến chính là các nàng dưới chân cái này trang viên chủ nhân, Diệp Tử Thanh rũ. Mát, hơi hơi mỉm cười, tiên tộc có tiên chi chủ. Hồn tộc có hồn chi chủ, thần tộc có thần chi chủ, cương tộc, tự nhiên cũng có cương chi chủ, kỳ thật là rất đơn giản trả lời. Tưởng tượng đó là hô ứng mà ra, chỉ là hợp lại thanh y xưa nay nhiều tư. Có chút khó có thể khẳng định đó là sẽ không khẳng định, Diệp Tử Thanh một câu. Hợp lại cô nương đó là khẳng định, ánh mắt một rũ, đảo qua trong đó mấy đống gác mái, này 7 ngày. Vân gia tam huynh muội tới. Lạc Lâm kia một phương người cũng tới. Ta sao cảm thấy Mạc cô nương đang đợi người nào, Diệp Tử Thanh cũng có như vậy cảm giác. Suy nghĩ một chút, nàng nói, chúng ta đây liền chờ hảo, kỳ thật không cần chờ bao lâu. Một canh giờ sau, Tương Vương Tước liên hệ bọn họ, tốc tới, như cũ là cái kia gác mái. Trên mặt đất bãi 25 cái ghế, Diệp Tử Thanh mọi người biểu tình khác nhau, Tương Vương Tước bỗng nhiên. Hướng bên cạnh một lui, nghiêng người mà đứng, Mạc Khanh Yên tới, nàng tới so mọi người trong tưởng tượng đều mau. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ làm bọn họ bước lên một tháng hoặc là một năm, vừa thấy mặt. Người này khí chàng liền ra tới. Tuy rằng so với ngày đó bất động thanh sắc liền giết chết một cái tiên tới ôn hòa không biết nhiều. Ít lần, nhưng là mọi người trong đầu dấu vết ngày đó cái kia cảnh tượng. Bởi vậy cũng không dám lơi lỏng. Đồng thời nhìn người này, cho dù là bị nàng dạy dỗ quá một ít thời gian cầm cơ cũng ngừng lại rồi. Hô hấp, nàng biết, ở cái này người trong mắt, bất luận kẻ nào đều không đủ vì nói, Mạc Khanh Yên một hợp lại tay áo. Đó là ngồi ở chủ vị thượng, tay nhẹ nhàng ngăn, ngồi, mọi người một đám ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống. Tương Vương Tước đó là rũ mắt, bên ngoài môn một phiến phiến mở ra, tới người, Xiêm Đế, hắn vừa tới. Đó là cùng Mạc Khanh Yên ánh mắt đối thượng, người này tuyệt đối là Mạc Khanh Yên dưới mạnh nhất tồn. Tại, hoặc là nói nào đó phương diện thượng cùng đối phương tựa hồ là ngang nhau. Từ bọn họ này ánh mắt một đôi chi gian, bao gồm hợp lại thanh y bọn người có thể ngửi được một cổ không giống tầm thường lạnh lẽo, này cổ. Lạnh lẽo làm Thương Biệt Ly mày nhăn lại, bừng tỉnh phát giác đến chính mình ca ca cùng Mạc Khanh Yên chi gian tựa hồ có không muốn người. Biết bí ẩn, hắn chậm rãi mà đến. Bước chân đốn ở biên sườn, phía sau có người tới. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Một bộ ôn sắc trăng non phục. Thư sinh cuốn khí. Thư hương tràn đầy. Chậm rãi mà đến, đi đến huyền quan chỗ. Ánh mắt đảo qua. Chiều mọi người hơi hơi chắp tay thi lễ. Thư đường gặp qua chư vị, khí độ quá ôn nhuận. Hoa mỹ như ngọc. Trong khoảnh khắc. Cầm cơ mới nhận được người này là năm đó cái kia nghèo túng học viện trung tuổi nhỏ học sinh, cái kia thanh tú lại ôn hòa điệu thấp người thiếu niên, Bạch Thư Đường, hắn đốn hạ. Lại cánh tay ngăn, chiều Xiêm Đế xem ra, gần nhất nhẹ nhàng câu lấy, có lẽ lại thong dong đắc đạo, gặp qua thương tương, thương triều ca, thương tướng gia, đây là người khác không biết đến xưng hô, di độc đại hạ người, thương triều ca nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thâm thúy đồng tử xẹt qua thiền quang. Bạch Khởi lúc sau. Bạch Khởi. Truyền thuyết viễn cổ một trận chiến tiên. Công vô bất khắc chiến vô bất thắng. Là vì viễn cổ đại đế chi nhất mà thương triều ca như vậy nói thẳng không cố kỵ phải gọi tên của hắn. Tức khắc cấp những người khác một loại cảm giác thương triều ca nhận thức Bạch Khởi, Lâu Lan Đình. Nheo lại mắt, giống như này phần lớn không chỉ có thực thô. Còn thực lão a, Bạch Thư Đường trung quy vẫn là chấn định. Cười, tướng ra hảo ánh mắt. Thư Đường thiên phú không kịp. Môn đình suy tàn. Dĩ vãng nhưng không có gì người sẽ cho rằng ta là phụ thân chi tử, Bạch Khởi. Nhân tộc trung một tòa tấm bia to a, tuyệt đối sát thần. Mà Bạch Thư Đường, điện phủ một thư sinh a, đích xác rất khó tưởng tượng hắn là Bạch Khởi hậu đại, bất quá hắn như thế. Nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa kia hơi thở, Diệp Tử Thanh mặt mày thoáng một hạp cương, Bạch Khởi cũng là cương. Hơn nữa là, sở dĩ nhận được ngươi. Chỉ nhận được mẫu thân ngươi khí mà thôi, thương triều ca không có danh ngôn. Nhưng là hiển nhiên nhìn ra Bạch Khởi lai lịch. Bạch Khởi nghe vậy đồng tử hơi hơi nhất định. Cũng không nói nhiều. Cười cười, chiều Mạc Khanh Yên cùng Tương Vương Tước chắp tay thi lễ hành lễ. Tiếp theo ngồi xuống, Bạch Khởi là người. Bạch Thư Đường như thế nào sẽ là cương, ở đây nhân tâm các loại hồ nghi. Lại cũng không hỏi nhiều. Liền ở Bạch Thư Đường ngồi xuống là lúc. Mạc Khanh Yên nhìn về phía Thương Triều Ca. Mỉm cười. Không ngồi vẫn là không dám. Thương Triều Ca đối thượng Lạc Lâm như suy tư gì lại có chút khiêu khích ánh mắt. Đáy mắt trầm xuống. Khóe miệng một câu. Người đã ngồi xuống, này hai người chi gian quả nhiên có chút khoảng cách, Thương Biệt Ly ấn ấn huyệt. Thái Dương, ngay từ đầu nàng liền đã nhìn ra, tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng là hiển nhiên không phải việc nhỏ. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình ca ca sẽ không tới. Kết quả vẫn là tới, là vì cái gì sao? Thương Triều Ca mới vừa ngồi xuống, Mạc Khanh Yên ngón tay điểm bàn, mỉm cười. Ta nơi này hồi lâu không như vậy náo nhiệt. Ngày xưa này trang viên nhưng tử khí thực, Diệp Tử Thanh uống trà. Ứng, tử khí Tịch Liêu cùng không không ở người nhiều ít, mà ở với tâm. Mạc đại nhân sợ là trong lòng tịch mịch ở đây sẽ cùng Mạc Khanh Yên nói như vậy. Có lẽ liền Diệp Tử Thanh, kỳ thật danh kiếm những người này đã cảm giác được Diệp Tử Thanh khí. Chàng, Mạc Khanh Yên một tay chống cằm, sâu kín nhìn Diệp Tử Thanh, mỉm cười. Ta càng thêm cảm thấy ngươi giống kia Diệp Toàn Cơ, miệng nàng Diệp Toàn Cơ. Không phải mấy thế hệ, mà là đời thứ nhất. Chân chính Diệp Toàn Cơ, lời này tựa hồ có chút ý tứ, Diệp Tử Thanh mặt mày bất động. Đa tạ Mạc đại nhân tán thưởng, ha ha, tương đương Mạc Khanh Yên cười. Đầu ngón tay một câu, không cần cảm tạ, cử khẩu chi lao mà thôi. Cũng không cần nhiều chờ, mặt khác người đã tới, quả nhiên còn có người. Mọi người mới vừa như vậy tưởng tượng, cửa bên kia đã có người bước vào, người không ít, 6 cá nhân. Nhưng là rất kỳ quái. Không phải một bát người, chuẩn xác mà nói, là hai đám người, một bát 5 người, một khác bát 1 người, 5 người bên này. Một bộ bạch y nữ tử đi ở đằng trước, bên cạnh là một khác bát 1 người, người này cô độc một người mà đến. Chắp tay sau lưng, chậm rãi mà đến, cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết song hành, phía sau 5 người không biết là cố ý vẫn là cố tình. Dù sao lạc hậu một phách, bởi vậy đó là này hai người dắt tay nhau mà đến, một bên Thiên Sơn Tuyết bay lưu ly chi tư, một bên Phong Hoa Thanh Diễm tuyệt thế chi tư, một cái mát lạnh trong suốt như kiếm, một cái ngạo lãnh cô tuyệt như mang. Thiên Sơn Mộ Tuyết tới là tất nhiên sự tình, nhưng là một người khác tới, ở đệ nhất giây kinh ngạc cùng kinh diễm lúc sau, đệ nhị giây toàn thể biểu tình, thứ năm tuyệt thế chỉ nhìn thoáng qua. Đó là Minh Mặc mày đẹp một áp, những người này đây là cái gì biểu tình, trong gió hỗn độn, cuồng loạn, não động mở rộng ra. Lâu Lan Đình, ta liền biết, quả nhiên là 100% tất nhiên thông đồng kỹ năng điểm mắc A. Hơn nữa này thương tổn hiệu quả quá cường. Thứ năm tuyệt thế loại này cơ bản cùng nhân thế ngăn cách đều bị thông đồng, hợp lại thanh y. Đừng nói bậy. Thứ năm tuyệt thế cùng nàng là hợp tác hữu hảo, quan hệ Tĩnh Xa người phía trước vẫn luôn ở ma vực. Người cảm thấy đâu? Ninh Tĩnh Viễn, ân, là, hợp tác hữu hảo, thông đồng không đầy trạng thái. Các nàng lén đơn độc cũng chỉ gặp qua vài lần, cung tàng huyết. Hà hà, tương đương cầm cơ. Công tử không phải người như vậy. Ngạch, biểu tỷ ở chỗ này tương đương, Diệp Tử Thanh. Không thể không nói. Mặc kệ là Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn là thứ năm tuyệt thế, chỉ cần bên ngoài biểu thượng liền cũng đủ soát mãn vô số hảo cảm độ. Người gần nhất, ở đây người đều chiều bọn họ gật đầu, đặc biệt là cũng không quen thuộc thứ năm tuyệt thế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.